Đệ nhất danh sách, chương 1234, một lần nữa cầm lấy vũ khí. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc làm một cái thật dài mộng. Trong mộng, hắn và Dương Tiểu Cận tại An Ninh Đông Lộ trong tiểu viện gieo xuống khoai tây xạ thủ lại nở hoa rồi. Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới cũng phảng phất hãm vào chim hót hoa nở trong thế giới. Tính cả bọn họ nóc nhà đều tách ra bạch sắc đóa hoa. Nhưng mà qua trong giây lát thế giới trong giấy lên to lớn hỏa diễm. Hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ thế giới trong đều tràn ngập xuất một cỗ nồng nặc tanh tưởi. Phảng phất là ra cái ống đốt trọi hương vị. Trả lại trộn lẫn lấy một lượng giấm chua vị. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi mở mắt ra. Đang thấy được đại lừa dối ngồi ở chính mình giường chiếu bên cạnh gầy lấy chân lớn nha từ. Ký túc xá ngoài cửa sổ. Đã là tân sáng sớm. Dương quang đang qua cửa sổ từng điểm chiếu vào. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nói. Mang theo chân thúi của ngươi nha từ cút cho ta. Thiếu soái ngươi đã tỉnh a? Đại lừa dối mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cầm giày nâng lên. Ngươi một giấc này tỉnh ngủ thời gian thật là đủ dài. Ta còn tưởng rằng thân thể ngươi xuất vấn đề gì nữa nha. Ta ngủ bao lâu thời gian? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn dương mắt vừa nhìn. P5092. Vương Uẩn, Quý Tử Ngang, Tuần Giả Vũ đám người lại tất cả đều lách vào tại trạm gác trong túc xá. 16 cái giờ đồng hồ. Đại lừa dối nói. Chúng ta đón đến Trương Tư lệnh thông báo liền chạy tới. Tiểu Cận cô nương cùng Nghênh Tuyết cô nương ở bên ngoài trông coi. Mấy người chúng ta đại lão gia ở bên trong trông coi. Trương tiên sinh như thế nào cầm các ngươi hô qua tới? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Hắn nói ngươi khả năng thời gian dài đều không có nghỉ ngơi. Lúc ngủ có thể so sánh yếu ớt. Cho nên để cho chúng ta tới thủ hộ. Phòng ngừa ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại lừa dối nói. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Chính mình hơn 40 tiếng đồng hồ không ngủ. Lại đã trải qua bị hoàng hôn trục xuất cường độ cao chạy thoát thân. Đúng là có phần không chịu nổi. Lấy hắn tính cảnh giác. Lại liền đại lừa dối đám người tới gần cũng không có phát giác. Bất quá. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm thấy. Cũng có thể là hắn vô ý thức cảm thấy đại lừa dối bọn họ có thể tín nhiệm. Cho nên mình mới không có bị bừng tỉnh a. Trước kia ở trên thị trấn sinh hoạt thời điểm. Nhan Lục Nguyên tiếp cận cũng đồng dạng sẽ không bừng tỉnh hắn. Trương tiên sinh có chỉ thị gì mà? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Tất cả tác chiến bộ chỉ huy đều cho rằng. Chúng ta khả năng muốn rút lui. Đại lừa dối nói. Hiện giờ. Tất cả Tây Bắc cũng bị chặt đứt cùng Trung Nguyên liên lạc. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc loại này tự mình đi qua Trung Nguyên người. Trên thực tế cũng không thể xác nhận Linh có phải thật hay không khống chế tất cả Trung Nguyên. Nhưng chiến tranh loại chuyện này. Thích đánh bạc may mắn tâm lý người từ trước đến nay thua rất thảm. Cho nên Tây Bắc quân tại không xác định tình huống cụ thể dưới điều kiện. Lập tức quyết định lấy ý định xấu nhất tới chế định tác chiến sách lược. 178 cứ điểm lấy đông. Tỷ như 146 hiệu hàng rào. 144 hiệu hàng rào. 145 hiệu hàng rào. 14 số 3 hàng rào. Tất cả đều chỗ bình nguyên. Quảng cáo. Những cái này hàng rào trưởng khống khu vực căn bản không thích hợp đại quy mô chiến tranh. Nếu như gắng phải thủ được những địa phương này, kia Tây Bắc quân tổn thất e rằng muốn vượt mức gia tăng 30. Này 30, cũng không phải là cái gì đơn thuần con số. Sau lưng nó là mấy vạn cái nhân mạng. Trương Cảnh Lâm không có khả năng cầm mấy vạn mạng sống con người đi đánh bạc. Địch nhân đến cùng có bao nhiêu? Cho nên bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chính là rút lui đến 143 hàng rào lấy Tây. Địa hình nơi đó càng thêm thích hợp phòng thủ. Đại lừa dối nói. Nếu như tất cả Trung Nguyên đều đã bị A. Y. Khống chế. Như vậy 143 hàng rào cũng không là điểm kết thúc của chúng ta. Lùi lại kế hoạch phải có chuẩn bị tuyển phương án. Chuẩn bị tuyển phương án là rút lui ở đâu? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh hỏi. Rút lui đến 178 cứ điểm. Đại lừa dối trả lời. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nếu như tình huống thật sự đã bết bát như vậy, kia đem có nghĩa là phía Tây Bắc gặp đất chết thời đại đến nay. Tối đại quy mô di chuyển, không riêng gì quân đội muốn rút lui. Tính cả lấy nơi này dân chúng cũng phải rút lui. Đây chính là mấy trăm vạn cư dân cùng lưu dân A. Sao có thể nói rút lui liền rút lui? Nhưng nếu như không mang theo lấy cư dân lui lại, có hay không trái với Tây Bắc quân ước nguyện ban đầu không nói đến. Chỉ là nhiều người như vậy lưu cho linh. E rằng nhân loại văn minh lại càng thêm nguy hiểm. Trương tiên sinh ở đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn xế chiều hôm nay đến 144 hiệu hàng rào. Đại lừa dối nói. Toàn dân hướng Tây di chuyển lui lại kế hoạch. Hôm nay liền phải bắt đầu. Từ giờ khác này, cả nhân loại văn minh đều muốn bắt đầu thời gian ở giữa thi chạy. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy. Đều theo ta hồi 144 hiệu hàng rào. Thông báo Chu Ứng Long. Tiền tuyến chạm gác cũng cùng theo một lúc rút lui khỏi. Đều hồi chính mình tác chiến danh sách đưa tin đi. Không phải ở lại chỗ này tăng thêm thương vong. Thời điểm này tất cả mọi người ý thức được. Nhâm Tiểu Túc đã tiến nhập thiếu soái nhân vật này. Chu Ứng Long là đệ tam giã chiến sư sư trưởng. Nhâm Tiểu Túc nếu như bằng vào thứ sáu giã chiến sư chủ quan thân phận có thể chỉ huy bất động. Phải dùng thiếu soái thân phận mới được. Bất quá đại lừa dối sửng sốt một chút. Khó mà làm được. Thiếu soái. Những cái này chạm gác bản chính là vì chiến tranh mới xây dựng. Từng chạm gác vất vả khổ cực trên kệ điện thoại tuyến. Bản chính là vì điều tra tình hình quân địch. Làm hậu phương binh sĩ tranh thủ thời gian. Hy sinh cố nhiên là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như bọn họ rút lui, chúng ta liền thật sự mù. Đến lúc đó, ai cũng không biết địch nhân đến đâu. Khi nào hội binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Sau đó đối với ngoài cửa sổ hô to. Chấm, Chu Nghênh Tuyết, ai? Ngoài cửa sổ đại nha hoàn đáp ứng. Lão gia gọi ta là chuyện gì a? Nhâm Tiểu Túc nói. Đều chúng ta đi. Ngươi liền ở lại đây cái trạm gác trong. Phát hiện tình hình quân địch liền lập tức cho phía sau báo cáo. Sau đó ngươi đơn độc rút lui khỏi. Áo, Chu Nghênh Tuyết không tình nguyện đáp ứng nói. Có Chu Nghênh Tuyết ở chỗ này. Cho dù quân địch đến cũng không ai có thể lưu lại nàng. Đại lừa dối cùng P50922 mặt nhìn nhau. Mọi người nghĩ thầm cầm Chu Nghênh Tuyết lớn như vậy bài một cái siêu phàm giả thả nơi này đương tiểu binh. Thích hợp sao? Trên thực tế làm như vậy giá lớn đương nhiên nhỏ nhất. Có thể Chu Nghênh Tuyết nội tâm sẽ đặc biệt không thoải mái à? Nhâm Tiểu Túc sửa sang lại quần áo một chút đi ra cửa đi. Hắn nhìn lấy Chu Nghênh Tuyết nói. Khác nhất phó không vui bộ dáng. Đều sau khi chiến tranh kết thúc. Tất cả hàng rào liên minh chợ đêm đều cho ngươi. Thật vậy chăng? Chu Nghênh Tuyết nhãn tình sáng lên. Tất cả hàng rào liên minh. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Cảm ơn lão gia. Chu Nghênh Tuyết mặt mày hớn hở lên. Lúc này Chu Nghênh Tuyết còn không có đầy đủ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói thật đánh xong một trận chiến này có còn hay không hàng rào liên minh xưng hô thế này? Nhâm Tiểu Túc cũng không xác định. Bất quá, đại lừa dối bọn họ ngược lại là phát hiện. Đừng nhìn vị này Chu Nghênh Tuyết cô nương ngày bình thường tại chợ đêm. 144 hiệu hàng rào đến cỡ nào quát tháo phong vân. Đến thiếu soái cùng tiểu cận cô nương trước mặt. Liền nhu thuận cùng con mèo nhỏ đồng dạng. Trên đường trở về, Nhâm Tiểu Túc ở trên xe còn chứng kiến. Bên đường trong lòng sông có người đang mở ra máy đào móc giới tại khơi thông một ít nhánh sông. Đại lừa dối ở trên tay lái phụ giải thích nói. Mắt nhìn thấy thủy lợi khởi công xây dựng công trình đều tiến hành đến một nửa. Đồng ruộng tưới tiêu diện tích cũng đạt tới một nửa. Cứ như vậy rút về 178 cứ điểm bên kia thật sự có chút đáng tiếc. Nhâm Tiểu Túc xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Nghĩ thầm chính mình có thể hay không thật sự là cái gì ngôi sao trời a, mỗi lần vừa mới nghĩ ngừng chân hạ xuống. Sẽ có tân biến cố tới phá hủy chính mình ký thác quê hương của hy vọng. Một bên Dương Tiểu Cận phảng phất đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì tựa như. Đột nhiên nắm chặt bàn tay của hắn. Chúng ta rút lui khỏi nơi này không phải là bởi vì đi theo ngươi không may. Mà là bởi vì vậy thế đạo vốn cũng không có thái bình đáng nói. Này loạn thế không phải là ngươi mang đến. Cũng không phải ngươi tạo thành. Tương phản, có ngươi thủ hộ này mảnh thổ địa. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Trên thực tế, bất luận là Khánh Thị La Lam, Chu Kỳ, Khánh Nghị, còn là 178 cứ điểm bên này Nhâm Tiểu Túc. Đại lừa dối, Trương Cảnh Lâm bọn họ, tại đoán được AI, Linh nắm giữ lấy cái dạng gì lực lượng. Kỳ thật cũng sẽ có một loại cảm giác vô lực, đó là 100 mét cao biển động trước mặt đánh tới, mà ngươi lại không đường có thể trốn cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc biết còn có một loại biện pháp có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Hơn nữa hắn dường như chỉ còn lại này một cái biện pháp. Dương Tiểu Cận đột nhiên thấp giọng nói. Nói như vậy khả năng có chút ích kỷ. Nhưng mặc kệ đến tình huống như thế nào. Ta cũng không hy vọng ngươi lấy hy sinh phương thức của mình đi cứu vớt những người khác. Vì cứu ta cũng không được. Hiểu chưa? Chúng ta nhất định còn có thể tìm đến những biện pháp khác. Tại đi qua 88 hiệu hàng rào. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận giữa đã không có bí mật gì. Cho nên Dương Tiểu Cận vô cùng rõ ràng Nhâm Tiểu Túc cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Quảng cáo. Nhưng đối với nàng mà nói, nếu như cứu vớt thế giới này giá lớn, chính là hy sinh Nhâm Tiểu Túc, kia nàng một vạn cái không nguyện ý. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Sẽ không đến một bước kia. Một đoàn người đầu tiên trở lại thứ 6 dã chiến sư đóng quân nơi trú quân. Sở hữu thành viên trung tâm tiến nhập phòng họp. Nhâm Tiểu Túc chỉ ra đề tài thảo luận. Hôm nay thương nghị nội dung chính là an bài như thế nào tất cả Tây Bắc cư dân tự động rút lui khỏi. Các vị nhớ kỹ, tổ chức bọn họ rút lui khỏi cũng không phải lòng dạ đàn bà. Chúng ta không thể cầm bọn họ lưu cho AI, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. AI, thật sự có như vậy đâu nay mét người máy mà. Này Tây Bắc thế nhưng là mấy trăm vạn người. Nó có thể khống chế nhiều sao như vậy? Chúng ta bây giờ chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. P5092 giải thích nói. Chúng ta cũng không biết nó có không có năng lực như thế. Nhưng chỉ có thể giả định nó có thể. Chúng ta bây giờ muốn làm hai tay chuẩn bị. Một cái là lui lại. Một cái là nghênh địch. Lui lại công việc hạng này liên lụy sự tình liền rất nhiều. Văn kiện cơ mật tiêu hủy. Lương thực dự trữ chuyển di. Các loại vật tư chuyển di. Nhân viên chuyển di đăng ký tạo sách. Như thế nào từng nhóm chuyển di. Lui lại trên đường tiếp tế như thế nào thiết trí. Đây thật ra là một cái vô cùng công trình khổng lồ. Tuyệt đối không phải nói. Hôm nay báo cho các cư dân nhanh chóng chạy A, sau đó mọi người cùng nhau chạy thoát thân đơn giản như vậy. Về phần chuyện thứ hai nghênh địch, lại càng thêm khó khăn. Trên 100 vạn người lui lại là một cái quá trình khá dài. Dựa theo Vương Việt Tức tính ra tất cả lui lại kế hoạch cần một cái tháng tài năng khó khăn hoàn thành. Nhưng mà dựa theo Nhâm Tiểu Túc tính ra, Trung Nguyên đám biển người như thủy triều tối đa nửa tháng sử dụng đến 144 hiệu hàng rào. Này nửa tháng, phải tranh thủ xuất ra 144 hiệu hàng rào với tư cách là trong khoảng cách bắt đầu hàng rào gần nhất. Thứ 6 dã chiến sư với tư cách là 144 hiệu hàng rào đóng quân. Vốn là bụng làm giả chịu. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nhìn về phía P5092. Người mang theo bắt đầu hỏa chủng binh sĩ triệt thoái phía sau A. Tham dự phía sau phòng tuyến cấu trúc. Ta sẽ cho Trương Tiên Sinh nói chuyện này. Chu Ứng Long đệ tam giã chiến sư đang trên con đường của xuôi Nam. Đến lúc đó để cho bọn họ hoàn thành thay quân công tác. Sớm đi thời điểm hắn liền cùng P5092 đạt thành hiệp nghị. Vu sư quốc độ đánh một trận xong. Bắt đầu hỏa chủng binh sĩ tác chiến danh sách đem rời khỏi chiến đấu. Không tham dự nữa hàng rào liên minh ở giữa nội chiến. Cho nên, đoạn này thời gian Hắc Hồ dỡ xuống chỉ huy nhiệm vụ đi mang tân binh. Những hỏa chủng đó binh sĩ đều đi hỗ trợ khởi công xây dựng thủy lợi đi. Còn có một phần nhỏ thì đi trợ giúp hàng rào cư dân tiến hành ruộng khai hoang công tác. Giờ này khác này, Hắc Hồ hẳn là đang mang theo tân binh tại kéo trên đường đi của phân hóa học nha. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc nói xong lời này. P5092 lại lắc đầu. Không giống với lúc trước. Này không còn là hàng rào liên minh ở giữa nội chiến. Nó vốn là một hồi liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh. Bắt đầu hỏa chủng binh sĩ danh sách binh sĩ. Đem một lần nữa trở lại cương vị của mình. Ta đã vừa mới thông báo Hắc Hồ trở về tham gia hội nghị. Vừa dứt lời. Cửa phòng họp liền bị Hắc Hồ đẩy ra. Một cỗ xấu vô cùng phân hóa học hương vị tại tất cả phòng họp tràn ngập ra. Hắc Hồ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng P5092 hỏi. Trưởng quan, gọi ta là trở về cần ta làm cái gì? P5092 bình tĩnh nói. Cần ngươi mang theo các huynh đệ một lần nữa cầm lấy vũ khí. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.